Chương 187, quân cách mạnh hủy diệt. Lại là thời gian một tháng quá khứ, nếu như nói một tháng trước là trên biển cả nhấc lên tinh phong huyết vũ. Như vậy tháng này chính là ở trên đất bằng nhấc lên tinh phong huyết vũ. Ngày thứ 7 thời điểm, cải đù đầu tiên đem thế giới giải phóng quân cờ xí xuyên khắp Đông Hải mỗi một cái góc, ngay sau đó là Tây Hải, Hải, Bắc Hải mấy cái này hải vực. Có ở đây không đến thời gian nửa tháng, bên trong ngoại trừ thế giới giải phóng quân bên ngoài toàn bộ thế lực, đều bị quét sạch sạch sẽ. Đệ 21 thiên thời điểm, vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước bị cắm đầy hải quân cờ xí. Đệ 27 ngày thời điểm, tân thế giới cũng biến thành như vậy một dạng, những thứ này đều có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chiến đấu kịch liệt nhất, vẫn là phát sinh ở đất đỏ đại lục phía trên, gặp cùng cổ dạ xuất lĩnh 2/10 thế giới giải phóng quân chiến lược. Ở đất đỏ trên đại lục đối với quân cách mạnh thế lực triển khai hung mãnh nhất truy kích, ở gặp cùng cổ dạ thực lực trước mặt, bất kỳ cái gì một cái quân cách mạnh căn cứ đều là lộ vẻ đến mức dị thường yếu đuối, toàn bộ bị trực tiếp phá hủy. Bất quá thẳng đến đệ 31 thiên thời điểm 260, cũng chính là mù cụ rổ cho ra thời gian một tháng sau cùng hết hạn ngày tháng thời điểm, gặp đem đất đỏ đại lục toàn bộ quân cách mạnh cứ điểm phá hủy hoàn tất phía sau. Ở vĩ đại tuyến đường an toàn bạch thổ đảo bã đỉ ca quân cách mạnh cuối cùng trong đại bản doanh, gặp chính mình nhi tử nhà cách mạng Mò Kỳ Dê Long, thật không biết gặp là may mắn hay là bất hạnh. Nếu như không có mù cụ rổ phủ xuống nói, gặp nhi tử sẽ là phủ định thế giới chính quyền nam nhân, mà tôn tử càng sẽ trở thành văn tỷ hệ sở tồn tại. Bất quá hiện tại đây hết thể cũng chỉ là nói xuống, xem lên trước mặt chính mình nhi tử, gặp thần sắc nghiêm túc, mở miệng nói ra, Long, đầu hàng đi. Ta sẽ cùng mù cụ rổ tiểu tử cầu tình hình bên dưới, để cho ngươi gia nhập vào thế giới giải phóng quân. Lại nói giấc mộng của ngươi không phải là phủ định thế giới chính phủ sao? Hiện nay thế giới giải phóng quân chính là hướng phía cái phương hướng này cố gắng đó. A hơn nữa ngươi cái này hay là quân cách mạnh, thật sự là quá yếu. A gặp không lưu ti nhờ chu tờ na ho đả kích Long. Nghe được gặp lời nói, Long kiểm hiện lên một trận quân quyết vẻ, ở gặp khao khát dưới ánh mắt, một lát mới mở miệng nói, ta muốn thành lập thế giới là một cái mơ ước bên trong thế giới. Ở cái này cái trên thế giới mỗi người đều có truy đuổi chính mình mơ ước quyền lợi, mà thế giới giải phóng quân hiển nhiên không thể làm được những thứ này, cho nên lão nhân ta không thể bằng lòng ngươi. A cuối cùng, Long ánh mắt phức tạp cảm thán một câu, mở miệng nói. Phải không? Gặp trong mắt lóe lên một tia thất vọng, nhìn Long, lắc đầu mở miệng nói, như vậy để nhĩ lao tử ta, dùng yêu chi thiết quyền đem ngươi tỉnh lại. A phải không lão nhân? Ta khí tượng quả thực nhưng là đạt tới 3 độ thức tỉnh tầng thứ, ngươi bật sổ sổ cụ hạ kỷ có thể là hướng ta không thể lại sản sinh một điểm tác dụng. A Long mở miệng nói. Long cùng phi giống nhau, đều là ở gặp yêu chi thiết quyền giáo dục dưới lớn lên. A hát hát nhĩ lao tử, yêu chi thiết quyền nhưng là vĩnh viễn sẽ không mất đi hiệu lực. A gặp vừa mới dứt lời, cả người liền xuất hiện tại Long trước mặt. Sau đó, một quyền hung mãnh rơi xuống. Đập về phía Long đầu. Long nhưng là ăn tự nhiên hệ trái cây 3 độ trái ác quỷ giác tỉnh năng lực giả, nguyên tố hóa đã đóng dấu ở bản năng của thân thể trong. Hơn nữa ở 3 độ trái ác quỷ giác tỉnh dưới trạng thái, có thể là có thể miễn dịch một dạng ngang ngược công kích. Đang ở Long chuẩn bị ra lại nói chào phúng một cái chính mình lao tử thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được một hồi kịch bờ ép ki liệt cảm giác đau đớn từ trên đầu chuyển khắp toàn thân cao thấp. Long trực tiếp bị một quyền này đánh có chút mơ hồ, vòng làm sao có thể, cái này làm sao có thể, chính mình trái ác quỷ nhưng là đã đạt đến 3 độ thức tỉnh trình độ, A làm sao có thể còn sẽ phải chịu ngang ngược ảnh hưởng đâu. Chẳng lẽ lao nhân khí phách của hắn thằng nhóc, nhị lao tử khí phách của ta nhưng là đã phá vỡ nhân thần giới hạn. A A H H gặp cũng là trực tiếp xác định Long tâm bên trong suy đoán. Long nhất khuôn mặt rung động nhìn gặp, trong mắt tràn đầy thần sắc hoảng sợ. Chính mình lao tử tuy là rất mạnh, nhưng cũng hơn 70 tuổi, cơ năng của thân thể, thực lực ở hơn 20 năm trước cũng đã bắt đầu giảm xuống, nói cách khác ở 20 năm trước liền đoạn tuyệt đánh vỡ nhân thần giới hạn, có khả năng làm sao có thể ở hiện tại cái tuổi này đánh vỡ nhân thần giới hạn. A bất quá, gặp nhưng không có cho rồng thời gian suy tính, trải qua bách chiến gặp đương nhiên biết, hiện tại Long nằm ở thất thần cha NG Tha Y cũng chính là đánh ra thời cơ tốt nhất đánh vỡ nhân thần giới hạn. Bá vương sắc hạ kỳ không có bất kỳ bảo lưu, điên cuồng tuần hướng Long. Ạ kỳ gì ở một bên tuy là không nhúng vào cái gì tay, thế nhưng thường thường chế tạo ra chặn một cái to lớn tường băng, lại có thể trùng hợp vừa lúc ngăn trở Long đường lui bên trên, để Long ở rơi vào đường cùng chỉ có thể chính diện ứng đối gặp công kích. Tuy là Long là ba độ trái ác quỷ thức tỉnh năng lực giả, thế nhưng so với việc mặt tròn Bạch Hồ Ngũ Lao Tinh mà nói, có vẻ vẫn là non nớt không gì sánh được, chỉ có thể coi là sơ bộ bước vào mà thôi. Chống lại đánh vỡ nhân thần giới hạn bá vương sắc hạ kỳ, cực kỳ giờ dạ gỗ nạch liền rơi vào rồi hạ phong sau đó, một cái không chú ý gian gặp bá vương sắc hạ kỳ trực tiếp bám vào ở tại lòng trên người, như cùng một thanh khổng lồ gông xiềng một dạng, gắt gao giam lại lòng. Gặp đi lên trước, một cái nhấc lên lòng, cười đắc ý nói, tiểu tử, theo cha ta làm thế giới giải phóng quân A sau đó ở đem phỉ cái kia xú tiểu tử tìm ra ta nhất định sẽ đem các ngươi huấn luyện thành vì xuất sắc nhất hải binh. Nô là chỉ so với mù củ rổ tiểu tử kém hơn một chút hải quân tuy là muốn phản kháng, thế nhưng Long cực kỳ tinh tưởng. Tại chính mình ra cái này lão nhân trước mặt, mình là tuyệt đối không có cơ hội phản kháng. Nhất định sẽ bị trực tiếp áp giải trở về hải quân tổng bộ ở thời gian một tháng, mù củ rổ ánh mắt cũng đặt thành. Thế giới chính phủ tối cao điệp báo tổ chức, thế giới chính phủ lục quân, thiên long nhân trú đóng ở mỗi bên cái quốc gia phòng bộ đội, quân cách mạnh toàn bộ đều tan thành mây khói.